Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1904, còn không có trở ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trở lại bản thân chỗ ngồi lên thời điểm, đám người ánh mắt nhìn hắn đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một cái quái vật. Hàn Sâm tâm tình cũng không tốt như vậy. Hắn mặc dù vốn là dự định mượn nhờ cổ ma ý cảnh ra điểm danh tiếng, thế nhưng là cái này danh tiếng ra thực sự quá lớn. Không biết Nguyệt Chi Hiệp Chư Vương hội nghĩ như thế nào, Isa lại hội nghĩ như thế nào cổ ma, tại sao muốn làm như vậy? Hàn Sâm ý niệm chìm vào thiên mệnh tháp bên trong, lạnh giọng quát hỏi. Ta chỉ là cho ngươi muốn, cổ ma lạnh nhạt nói, ngồi xếp bằng ở chỗ kia không nhúc nhích, trên mặt y nguyên còn mang theo mỉm cười, giống nhau Phật Đà Niêm Hoa. Hàn Sâm không nói gì nữa, chỉ là nhìn cổ ma một chút, ý niệm liền rời đi thiên mệnh tháp. Cổ ma gia hỏa này thực sự quá nguy hiểm, tuyệt đối không thể thả hắn đi ra. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư, sau đó giao lưu hội, Phật tộc cùng Thụy Bối đặc tộc mặc dù đều là thiên tài bối xuất, đều có chỗ bất phàm biểu hiện, thế nhưng là có phía trước Vô Hoa cùng Hàn Sâm một nửa Phật kệ về sau, hết thảy tựa hồ cũng biến có chút tẻ nhạt vô vị. Tâm tư của mọi người đều có chút không tại giao lưu hội lên, không ít vương công quý tộc đều liên tiếp nhìn về phía Hàn Sâm. Thật là lợi hại ý cảnh, Thanh Ly, ngươi nói không sai, Hàn Sâm ý cảnh thực sự quá lợi hại, hắn đến cùng là thế nào luyện? Đỗ Lệ Xa ánh mắt nhìn về phía ngoại tràng, thần sắc cổ quái nói. Thanh Ly trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào, nàng nhìn thấy cũng không phải là ý cảnh như thế này, mà là nha đao đao ý, nhưng là bây giờ nói, chỉ sợ bọn họ cũng không tin, đành phải cười khổ trầm mặc bất ngữ. Đáng tiếc trên đầu của hắn sinh ra tóc đen, nếu không thật đúng là cho là hắn cũng là Phật tộc, hơn nữa còn là đạt được vương cấp, thậm chí là thần hóa cấp cường giả khai trí Phật tộc. Bối tạp cũng là ánh mắt lắc lư, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoại tràng Hàn Sâm chỗ ngồi. Cái kia nửa câu Phật kệ đối với Nguyệt Hạ Viện đệ tử xúc động thực sự quá lớn, như thế ý cảnh, thực sự rất khó để cho người ta tin tưởng, lại là xuất từ một cái nam tước chi thủ. Giao lưu hội tiếp tục tiến hành, đến phiên bất ngữ Phật nữ lên đài thời điểm, bất ngữ Phật nữ ánh mắt trực tiếp rơi vào ngoại tràng Hàn Sâm trên thân, có chút hành lễ nói ra. Bất ngữ hy vọng có thể cùng Hàn cư sĩ xác minh kiếm thuật, hy vọng Hàn cư sĩ vui lòng chỉ giáo. Bị bất ngữ Phật nữ như vậy chỉ tên khiêu chiến, vương công quý tộc ánh mắt đều nhìn phía Hàn Sâm, trong lòng đến là có mấy phần chờ mong, Nguyệt Chi Hiệp vương công quý tộc đều biết. Hàn Sâm thế nhưng là số ít có thể ngưng tụ tuyệt nha chi lực người. Hàn Sâm khẽ lắc đầu nói, Phật nữ quá khách khí, tại hạ không chút luyện qua kiếm thuật, chỉ sợ khó nhập Phật nữ pháp nhãn, liền không bêu xấu. Vừa rồi danh tiếng ra quá mức, Hàn Sâm không nguyện ý lại ra tay. Không sao, vạn pháp đều tương thông, đao phong nữ hoàng bệ hạ nha đao cử thế vô song, bất ngữ mộ danh lâu vậy. Hàn cư sĩ nếu là có thể dùng đao pháp cùng bất ngữ xác minh, càng là bất ngữ vinh hạnh. Bất ngữ Phật nữ nói, bất ngữ Phật nữ đã đem nói được loại tình trạng này, Hàn Sâm từ chối nữa, tựa hồ cũng có chút không nói được. Hàn Sâm nghĩ nghĩ nói ra, ta thực không am hiểu kiếm thuật, mà lại ta cũng không thích đánh nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy đi, ta bên cạnh vị này, kiếm thuật còn qua đi. Nếu là Phật nữ coi là thật có hào hứng, liền để nàng bồi Phật nữ xác minh một chút kiếm thuật đi. Nghe được lời ấy, bất ngữ Phật nữ lập tức nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ không vui. Hàn Sâm, bất ngữ Phật nữ ở xa tới là khách, không cho phép vô lý như thế. Nguyệt Luân Vương nói, vâng, Hàn Sâm chỉ được đứng dậy đáp. Bất ngữ Phật nữ lại là đột nhiên mỉm cười. Đã như vậy, vậy ta trước hết cùng vị này nữ cư sĩ xác minh kiếm thuật. Nếu là vị này nữ cư sĩ thua, Hàn cư sĩ hẳn là sẽ nguyện ý cùng bất ngữ xác minh kiếm thuật a. Nếu là Phật nữ coi là thật như thế có hào hứng, tại hạ cũng chỉ đành phụng bồi. Hàn Sâm gật đầu đáp, cùng là từ tước cấp, hắn cũng không cho rằng Cố Khuynh Thành thất bại. Như thế làm phiền vị này nữ cư sĩ, bất ngữ Phật nữ hướng về Cố Khuynh Thành có chút hành lễ nói. Cố Khuynh Thành minh bạch Hàn Sâm một chút, lúc này mới đứng dậy đi lên giao lưu đài. Nguyệt Chi Hiệp cùng Phật tộc vương công quý tộc trong lòng đều có chút hiếu kỳ, không biết Hàn Sâm để một cái gia thần đi lên cùng bất ngữ Phật nữ xác minh đến cùng là cất tâm tư gì. Đại đa số người cảm thấy, Hàn Sâm dù sao vẫn là một cái nam tước, coi như ý cảnh lên tương đối cao, thực lực chân thật so với tử tước tới vẫn là kém rất nhiều, không muốn lên đài chuyển vận bất ngữ Phật nữ xấu mặt, cho nên mới sẽ đẩy một cái gia thần đi lên. Thế nhưng là như vậy cũng nói không thông, nếu là tên gia thần này thua, hắn không phải đồng dạng còn muốn lên đài cùng bất ngữ Phật nữ xác minh. Ngay tại đám người suy đoán Hàn Sâm đến cùng muốn làm gì thời điểm, trên đài xác minh đã bắt đầu. Bất ngữ Phật nữ để nhân viên công tác lấy hai thanh kiểu dáng giống nhau tử tước cấp kiếm khí, nói với Cố Khuynh Thành. Nếu là ngươi cảm thấy kiếm này không thuận tay, cũng có thể dùng chính ngươi kiếm. Đều như thế, Cố Khuynh Thành tiện tay cầm một thanh kiếm khí, bất ngữ Phật nữ mỉm cười, cầm lên còn lại cái kia một thanh kiếm khí. Nữ cư sĩ mời, Cố Khuynh Thành cũng không khách khí, rút kiếm ra khí, đối bất ngữ Phật nữ liền chém quá khứ. Rất đơn giản một chiêu bạt kiếm thuật, thế nhưng là tại Cố Khuynh Thành trong tay xuất ra, một kiếm này lại chẳng phải đơn giản. Cố Khuynh Thành kiếm pháp danh xưng là thiên hạ bá đạo chi kiếm, rút kiếm nơi tay sát na, người cùng kiếm đã dung hợp vì không thể chia cắt chỉnh thể. Chém xuống một kiếm, ở trong mắt bất ngữ Phật nữ xem ra, phảng phất toàn bộ thế giới đều trôi kiếm này chiếm cứ, nàng lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể dùng kiếm trong tay mình đi chống cự Cố Khuynh Thành kiếm. Thật là bá đạo kiếm ý, bất ngữ Phật nữ trong lòng chấn kinh, căn bản không có nghĩ đến, Hàn Sâm bên người tùy tiện đi ra một cái gia thần, lại chính là dạng này kiếm đạo cao thủ. Không kịp nghĩ nhiều, kiếm kia quá nhanh quá bá đạo, bất ngữ Phật nữ chỉ có thể ngưng tụ kiếm lực cùng kiếm ý, giơ kiếm nghênh đón tiếp lấy. Bất quá bất ngữ Phật nữ cũng không am hiểu dạng này liều mạng. Nàng sở dĩ tên là bất ngữ, cũng không phải là nàng không biết nói chuyện, mà là bởi vì cho nàng khai trí vị kia Phật tộc nửa bước thần thoại xưng hào chính là bất ngữ, nàng cảm niệm ân, kế thừa bất ngữ hai chữ làm tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất ngữ Phật vương am hiểu nhất chính là bất ngữ kiếm đặc điểm lớn nhất chính là kiếm ra im ắng, một loại âm hệ lực lượng kiếm pháp, lại làm cho người nghe không được thanh âm. Có thể nghĩ cái kia đáng sợ đến cỡ nào. Kiếm âm không vang, người đã tắt tiếng. Năm đó rất nhiều bất ngữ Phật vương địch nhân, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, liền đã bị một kiếm đứt cổ, rốt cuộc nói không ra lời. Đáng tiếc bất ngữ kiếm mặc dù đáng sợ, lại cũng không am hiểu loại này cứng đối cứng va chạm. Hai kiếm chạm nhau, chỉ gặp kiếm quang lóe lên, Cố Khuynh Thành đã thu kiếm vào vỏ, quay người liền hướng đi dưới đài. Răng rắc. Đám người mắt thấy Cố Khuynh Thành đã đi xuống giao lưu đài, rất nhiều quý tộc trẻ tuổi còn tại kỳ quái đến cùng là chuyện gì xảy ra, liền nghe đến một tiếng vang giòn, bất ngữ Phật nữ kiếm trong tay cắt thành hai đoạn, mi tâm nhiều một điểm cực nhỏ vết kiếm, một điểm giọt máu từ vết kiếm kia bên trong chảy ra, giống như là mi tâm một nốt ruồi son. Mọi người đều là khiếp sợ không tên, bất ngữ Phật nữ nhân vật như vậy, lại bị Hàn Sâm gia thần một kiếm đánh bại. Trong chốc lát toàn bộ giao lưu hội biến lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người chẳng khác nào gặp ma. Dạng này kiếm thuật, chỉ là còn quá khứ đắc khứ sao? Vậy ta kiếm thuật tính là gì? Mọi người đều nhớ tới vừa rồi Hàn Sâm nói lời, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Cách chương.